Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sư trẻ tuổi cất lên: Mô Phật, oan oan tương báo, nếu cứ mãi giết chóc trả thù thì thù hận đến kiếp nào mới dứt. Bần tăng xin các người hãy hướng tâm về cõi Phật mà rũ bỏ hết oan khiên. Hồn ma tên cướp chựng lại rồi từ từ rút tay về. Hắn thở dài ảo não: Âu cũng là cái nghiệp chướng. Một chuỗi cười lạnh sắc cất lên: Đừng giết hắn, hãy để hắn sống, sống trong khổ đau tột cùng, để hắn sống không bằng chết. Có như thế hắn mới đền được tội lỗi gây ra. Tiếng của người thương nhân cất lên có vẻ ôn hòa hơn: Dù sao hắn cũng là người biết hối hận. Ta đã từng muốn trả thù, nhưng muốn giết chết từng đứa một. Nhưng bây giờ trông thấy bộ dạng thảm hại của hắn, ta cũng chẳng còn chút nào hứng thú. Có nhiều tiếng xôn xao bên dưới: Không được, không được tha cho chúng, không thể để cho chúng sống nhởn nhơ được. Mô Phật, nhà sư cất tiếng: Mọi người sống trên đời đều có một tiền kiếp, và tất cả những gì xảy ra ở kiếp này cũng có nguyên nhân sâu xa từ kiếp trước. Tất cả những việc làm dù nhỏ nhất đều không thể qua mắt được, không thể che đậy được mãi. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Gieo nhân nào thì chắc chắn sẽ phải gặt về quả ấy. Cái hậu quả đến sớm hay muộn là do tiền căn đưa đẩy, sẽ không một ai thoát khỏi. Ngày như các vong hồn ở đây, các người oán thán vì bị chết oan, nhưng nếu các người nhớ lại được những gì ở kiếp trước của mình, thì bần tăng tin rằng các người cũng sẽ thở dài chấp nhận. Bần tăng chỉ mong mỏi các linh hồn hãy rũ bỏ hết oán hận mà thanh thản, siêu thoát, đừng sống vất vưởng như thế này nữa. Cũng đừng quan tâm đến kẻ giết mình, họ sẽ bị trừng phạt thôi. Việc đó không cần các người phải ra tay. Nhà sư trẻ tuổi cứ nói mãi đến lúc những tiếng rên rỉ khóc than của các oan hồn ma dứt hẳn mới thôi. Kính bẩm đại sư, giờ đây chúng tôi phải làm sao? Nhà sư mỉm cười: Hãy tuân theo quy luật của tự nhiên, thuyết nhân quả là bất di, bất dịch. Những hình bóng ma dường như đã được tỉnh ngộ, tất cả lặng lẽ tan biến đi. Không còn ai đoái hoài gì đến ông Dương đang gần như mê đi trong góc nhà. Nhà sư trẻ tiến đến bên cạnh ông Dương, đỡ ông ngồi lên, rồi từ từ dìu ông xuống chân đồi. Sáng hôm sau, ông Dương đã trở thành một người hoàn toàn khác. Ông ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nói cười cười như kẻ bị tâm thần. Con cháu ông dù tận tình chạy chữa đến đâu, ông vẫn không cải thiện được tình trạng ấy. Người làng đồn ầm lên do ông Dương bị ma nhập, hồn vía ông đã không tìm được đường về với thân xác. Từ đó, ông trở thành người điên điên, loạn loạn, nhưng lại rất hiền. Ông không phá phách đánh chửi ai, mà suốt ngày đi rong ngoài đường nhặt những viên sỏi, miếng mảnh chai, sợi rác để con đường trong làng luôn sạch sẽ. Trong nhà cứ có thứ gì ăn được là ông lại len lén lấy đem ra cho lũ trẻ con nhà nghèo khó. Nhà ông Dương từ xưa tới nay sống bằng nghề đóng tàu, gia đình khá giả, làm ăn phát đạt. Bỗng đâu một hôm, cả xưởng đóng tàu bị cháy rụi, làm chết cả đứa con trai duy nhất của ông đang ngủ say trong đó. Gia đình tang tóc mà ông Dương vẫn cứ cười cười. Thế là xong, thế là xong. Chẳng ai hiểu ông nói gì, mà cũng không ai muốn hiểu, tìm hiểu lời nói làm nhảm của một người điên. Từ khi thấy ông Dương không còn tỉnh táo, ông An càng trở nên sợ hãi. Ông đem đất hiến cho chùa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net